Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 459. Chương 459. Hải ngoại cửu văn trúc tôn. Núi bên trong 4 tuổi sư tổ. Tiên giới, chợt hào quang tử khí chân trời khắp tuôn. Đại đế uy áp từ xa mà đến. Chúng tiên phát giác, vội vàng xoay người từ kỳ thú hoặc là tường vân bên trên hạ xuống đến mặt đất. Phủ phục trên mặt đất hành đại lễ. Từng tiếng cung kính địa hô hào. Lão sư, gặp qua lão sư, tham kiến đại đế. Cái kia hào quang tử khí bên trong bóng người. Như thế ánh sáng tạo thành. Thấy không rõ lắm, chỉ bất quá theo hắn đã đến. Cái kia trong lôi trì mãnh liệt vạn lôi tựa như bình tĩnh rất nhiều. Cái kia quang ảnh quan sát cái kia lôi trì bên trong hồng mang. Chợt mở miệng, truyền xuống đế dụ, việc này không đủ truyền ra ngoài. Vâng, vâng, phủ phục các tiên nhân chỗ nào sẽ nói một chữ, không. Tuy nói đối cái kia giấu ở lôi trì bên trong loạn thần rất là hiếu kỳ. Nhưng còn chưa đủ lấy để bọn hắn hiếu kỳ đến đi làm trái một cái đại đế thần dụ. Huống hồ, cái này loạn thần vẫn là giáng lâm nhân gian. Cũng không phải là bọn hắn cơ duyên. Đã không phải cơ duyên. Vậy liền làm ăn dưa quần chúng. Tắm một cái trở về đi. Cái kia quang ảnh chính muốn ly khai. Phủ phục chúng tiên bên trong chợt có một người mở miệng. Thỉnh giáo đại đế. Nếu là Ngọc Thanh Chân Vương Đế Tôn hỏi thăm, ta nên trả lời như thế nào? Cái kia quang ảnh dừng một chút bước chân. Trường sinh đại đế thống ngự vạn linh, dùng cái gì hỏi thăm? Tiên nhân kia trầm mặc không nói. Ứng tiếng, vâng, chúng tiên lúc này mới ngẩng đầu nhìn lấy cái kia như thế che sắc trời ảnh. Quang ảnh phía sau vác lấy một thanh khổng lồ thần phủ. Búa thân đen nhánh. Chỉ có tại biên giới mới là một vòng nhất chói mắt ánh sáng. Nếu là có người đi tinh tế đánh giá cái kia độ sáng. Sợ là có hàng tinh 90 triệu lần ánh sáng. Không người nhìn tới chỗ. Cái kia quang ảnh khóe môi lộ ra một vòng đường cong. Cuối cùng cũng bắt đầu à. Ngô Hoàng, lôi trì bình phục. Nhân gian cũng chưa từng kịch biến. Hết thảy liền như là đạo diễn tốt. Màu đỏ hình thể ngưng tụ, dần dần địa tóc đỏ đen, trở thành một đoàn đen đáng sợ viên cầu. Viên cầu bốn phía độ nhuộm một tầng kim sắc quang hoa. Tựa như là mặt trời thực, không có cái gì kinh thiên động địa phản ứng, giống như một viên ban ngày lưu tinh hư ảnh từ không mà rơi. Rơi vào biển cuối cùng, rơi vào hạ cực trước mắt. Hạ cực ngửa đầu nhìn xem cái kia một hắc sắc viên cầu. Cái kia màu đen viên cầu vậy đang nhìn lấy hắn. Cả hai đối mắt nhìn nhau lấy. Tựa hồ đều tại nhìn đối phương. Qua ba nén hương thời gian. Cái kia hắc cầu xoát một cái lại bay trở về. Giữa không trung biến mất hoàn toàn không có. Tam đại thánh cùng Ninh Ninh cái này mới chậm rãi địa buông tay ra. Bốn vị này cũng đều là kiến thức rộng rãi, đáy lòng đều có đôi cái kia hắc cầu suy đoán, nhưng không có người mở miệng, cũng không người nào biết cái này hắc cầu tại sao tới lại bay mất. Nhưng vô luận kết quả gì, vậy đến trước khi hắc cầu cũng không phải hắc cầu bản thể. Nếu không vậy liền là chân chân chính chính đại tai nạn. Vùng biển này hội trong nháy mắt toàn bộ bốc hơi. Nhân gian sợ là cũng sẽ bị đốt đốt thành cho bụi. Cho nên từ trình độ nào đó bên trên tới nói, từ nơi sâu xa vậy đã chú định cái kia hắc cầu bản thể không có khả năng giáng lâm nhân gian. Thật lâu, hạ cực đứng người lên. Không sao, hắn thở phào một cái. Một bên trầm tư, một bên đi về phía trước. Chợt hắn cảm thấy có chút lạnh lẽo. Lại xem xét. Nguyên lai mình quần áo đều bị đốt đi. Bạch đào hoa xông vào bên trong nắm lên một kiện thêu lên hoa đào văn áo choàng. Liền từ chỗ cao vứt xuống. Áo choàng tung bay nha lồng tại hạ cực trên thân. Hạ cực quay đầu. Bạch đào hoa đối với hắn nháy mắt mấy cái. cười cười. Hạ Cực im lặng xem lấy Ninh Ninh. Ninh Ninh, ngươi vì sao a không nhắc nhở ta? Đồ Sơn Ninh Ninh mị nhãn như tia, che miệng cười nói, cũng không phải không thấy qua. Hạ Cực lại quét về phía Tam Đại Thánh. Khổng Tước gấp vội khoát tay nói, a, đại công tử muốn làm sao mặc liền làm sao mặc, không mặc ta cũng sẽ không có ý kiến. Đại Bàng thản nhiên nói, ta cảm thấy cái này rất bình thường, chúng ta vốn cũng không cần mặc quần áo. Hầu tử, ngươi có lông vũ ngươi đương nhiên cảm thấy bình thường. Đại Bàng nhàn nhạt hỏi, ngươi không có? Hầu tử, ta thật không có. Đại Bàng khinh bỉ nhìn thoáng qua hắn. Một bên khác, Đồ Sơn Ninh Ninh đột nhiên nói, tiểu Cực, ngươi linh văn làm sao biến hóa? Nàng miệng nhỏ bỗng nhiên giãn ra, thất thanh nói, là màu đen, cực dương, cái này sao có thể? Hạ Cực, Khổng Tước hai tay phác họa, yêu khí ngưng tụ, đảo ngược hóa thành một mặt toàn thân kính, trong nháy mắt trôi dạt đến Hạ Cực trước mặt. Hạ Cực nhìn xem trong gương mình, mềm mại áo choàng bọc lấy hoàn mỹ mà có chút giá tính thân thể, khí chất như thế gia học sinh, mà trên trán chín đạo linh văn lại là màu đen. Tinh tế nhìn, đây không phải là đen, mà là tóc đỏ đen. Ngũ hành cướp qua, là vì huyền tiên, kim mộc thủy hỏa thổ, phân biệt là kim lục lam hồng vàng. Âm dương kiếp qua, là vì thiên tôn, âm là trắng, dương vì đen. Đây là ý gì? Mình bây giờ đến tột cùng là huyền tiên, vẫn là thiên tôn? Như nói là thiên tôn, mình lại rõ ràng còn không có đi mượn nhờ một viên hàng tinh lực lượng đột phá, cũng không có cùng hàng tinh bắt được liên lạc. Hạ Cực ánh mắt lộ ra mê võng, đây là cảnh giới gì? Nhưng bất kể như thế nào, tóm lại là mạnh lên một cái cấp độ, hẳn là không chỉ là kim tiên, mặc dù không biết là cái gì cấp độ là được. Có lẽ chỉ dùng tiên nhân lực lượng đi cùng huyền tiên, thiên tôn tỉ thí một phen liền có thể ra kết luận. Vì khảo thí một phen cái này không hiểu ra sao cả đạt được lực lượng, Hạ Cực một mình dậm chân đi hướng cự quy biên giới, hướng nơi xa quái dị điểm mà đi. Tay phải bấm niệm pháp quyết, phi kiếm từ trong nạp giới bay ra một thanh, trôi nổi tại trước mặt hắn. Linh khí một chút xíu rót vào, phi kiếm kia bắt đầu phát ra phạm âm ong ong chiến minh, biểu thị trong đó đã có rất nhiều lực lượng. Hạ Cực hai đầu lông mày, linh văn từng đạo sáng lên, sáng đến đạo thứ hai lúc, phi kiếm kia chợt tan chảy, thân kiếm như là rắn lột, từng tầng lá sắt lật lên, trên đó tràn đầy nóng rực khí tức. Hạ Cực thần sắc giật giật, linh văn sáng đến đạo thứ ba, phi kiếm đã triệt để hủy, trở thành một đoàn hình kiếm kim loại dung nham, vặn vẹo lên không khí chung quanh, khiến cho không gian đều như thế sinh ra nếp gấp, bởi vì phi kiếm quán thâu linh khí nội hạch đã triệt để hủy đi, cho nên không cách nào rót vào linh khí. Hạ Cực tiện tay thanh phi kiếm bỏ qua, một vào trong nước, chính là xoẹt xoẹt âm thanh chưa phát giác, rửa lên đạo đạo xương trắng. Xem ra thật đã không phải là kim tiên. Nếu như là kim tiên, như vậy hết thảy đều phải dựa vào linh bảo. Nhiều lắm là vượt xa bình thường phát huy linh bảo tác dụng. Lại không cách nào lợi dụng linh khí đơn độc hiện ra bực này nhiệt độ cao. Như vậy, phải chăng có thể độc lập sử dụng, liền là khu điểm cảnh giới tiêu chí. Nghĩ tới đây, Hạ Cực lại tế ra thanh phi kiếm, xa xa địa bay khỏi Đồ Sơn thị tộc Hắc Long quấn quy đảo. Tại ước chừng bay hơn 20 dặm sau chính là dừng lại. Phi kiếm rơi xuống mặt nước, Hạ Cực ngồi xuống, cái kia thử một chút a. Hắn trong con người có chút mong đợi, trên trán linh văn từng đạo sáng lên, chín đạo linh văn đen nhánh mà biên giới ẩn ẩn mang theo kim quang. Ba, bàn tay nhẹ nhàng dán tại xanh lam mặt nước, xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, chói tai vô cùng sôi trào tiếng vang lên, trước mắt sương mù bừng bừng, xoẹt xoẹt xoẹt, nhiệt độ cao trong hơi nước. Hạ Cực nhìn thấy mình dưới phi kiếm đúng là bỗng nhiên lõm hạ một cái to lớn bán cầu. Như bị vũ trụ cự thú nuốt miệng, đường kính ước 10 dặm, sâu vậy có hơn ngàn mét, mà một phương thế giới này sinh linh, thì là còn chưa phát giác bất kỳ tình huống gì. Chính là huyết nhục hoàn toàn không có, xương cốt hóa thành than đen, lại tải mạnh mẽ bốc hơi trong hơi nước bị xông thành bụi bặm. Hạ Cực tại nóng bỏng trong hơi nước, nhưng hắn dù là không vận khí, bực này nhiệt độ cao cũng vô pháp phá vỡ hắn thân thể cơ sở phòng ngự. Hắn hồi tưởng lại vừa mới cái kia hắc cầu, lẩm bẩm nói, thật là chiêu sáng, nghe đồn rằng chiêu sáng chính là thái cực màu đen tâm, là hỗn độn mặt trời, tới đối ứng là hỗn độn thái âm u huỳnh, hai vị này chính là nhất đẳng loạn thần. Chỉ bất quá cho dù thánh nhân vậy không có nghiên cứu ra bọn chúng hoạt động quy luật, bởi vì chúng nó liền không có hoạt động quy luật. Ngươi không chỉ có tìm không thấy bọn chúng, cũng không tính được bọn chúng, bởi vì chúng nó chỉ là loạn thần, lại là hỗn độn mà thành, cho nên căn bản vốn không tại nhân quả trong lưới. Con hàng này thế mà giấu ở lôi trì bên trong, sau đó cùng ta lấy được liên hệ, sau đó vừa mới nó hư ảnh vọt tới trước mặt ta, tựa hồ tại gọi ta cùng đi. Ta cự tuyệt nó liền mình chạy. Hạ Cực phục bàn một bản vừa mới quá trình, đơn giản địa làm ra khái quát, lại cẩn thận hồi tưởng hạ mình cùng cái này chiếu sáng nhận biết quá trình. Lúc trước ta độ kiếp vậy không có làm cái gì à? Trong đầu của hắn tiếp tục chiếu phim lấy lúc ấy một màn lại một màn, ý đồ từ đó tìm kiếm ra đáp án, nhưng rất nhanh hắn lắc đầu. Không phải nguyên nhân này, cái kia chút chỉ là biểu tượng, có phải hay không là ta kiếp trước an bài tốt? Hắn vuốt vuốt đầu, thanh cái này không thực tế tạp niệm bài trừ. Cho dù là thánh nhân, hắn vậy không có khả năng đi an bài chiếu sáng. Hắn không nghĩ nhiều nữa, lại đến 10.000 lượt, hắn vẫn là sẽ không theo chiếu sáng chạy. Hiện tại hắn dù là khoảng cách chiếu sáng còn có mười mấy năm ánh sáng, cũng sẽ bị triệt để bốc hơi. Với lại loại này loạn thần đều là tuần hoàn theo một loại nào đó quy luật vận chuyển, căn bản vốn không tồn tại thiện ý hoặc là ác ý. Nói một cách khác, bây giờ hắn còn chưa đủ tư cách đi theo chiếu sáng chạy. Thật giống như cầy phó bản, mình bây giờ có lẽ là level 99, nhưng chiếu sáng bên kia phó bản tuyệt đối là level 1000 trở lên ác mộng phó bản. Chờ Hạ Cực về tới hòn đảo, hầu tử miệng thẳng tâm nhanh nói thẳng, đại công tử, ngươi đây là trực tiếp trở thành cửu văn trúc tôn. Đối với tiên nhân hệ thống tới nói, linh văn là nhất trực quan lực lượng thể hiện. Huyền tiên, thiên tôn trên bản chất là thanh linh khí khối lượng tiến hành tăng lên. Cho nên, tỷ như đế tử liền là tam vân kim huyền. Đây chính là ba đạo linh văn. Sau đó đột phá ngũ hành kim cướp huyền tiên. Cho nên hắn mới có thể lấy chỉ làm kiếm, kiếm ra mà duệ kim chi khí tung hoành, không gì không phá mà không thể đỡ. Mà thiên tôn bình thường chia làm dương tôn hoặc là âm tôn, nếu là bốn văn mà phá âm dương kiếp, hợp cùng mặt trời, lại xưng là bốn văn dương tôn. Trong đó ngũ hành từ âm dương mà sinh, tự nhiên không cách nào cùng âm dương so sánh, nhưng ở thái âm thái dương phía trên còn có u huỳnh chiếu sáng. Đây là hỗn độn thái âm hỗn độn mặt trời. Chỉ bất quá không nghe nói qua có ai có thể hợp qua hai vị này. Cho nên, cửu văn trúc tôn xưng hô thế này, quả thực là đại đế phía dưới mạnh nhất. Hạ Cực lắc đầu, hẳn không phải là, tiên nhân độ kiếp rất khó, há sẽ như vậy cho đùa. Huống chi ta vừa mới liền độ kiếp đều không có độ. Tam đại thánh ngẫm lại cũng đúng. Dù sao bọn hắn cũng chưa từng nghe qua hoặc là gặp qua cảnh tượng như vậy. Khổng Tước nói, đại công tử, vậy chúng ta tiếp tục. Hạ Cực đột nhiên nói, ta trước một người đi thử xem. Ninh Ninh còn có chút bận tâm hắn, nhưng lý trí lại nói cho nàng, không có việc gì. Ta đi một lát sẽ trở lại. Hạ Cực nói một tiếng, sau đó liền một kiếm tuyệt trần, hướng về nơi xa tối tăm mờ mịt khu vực bay đi. Năm người nói xong không lo lắng, nhưng nhìn xem Hạ Cực bóng dáng bị nuốt hết, lại vẫn còn có chút dẫn theo khí, không biết bên trong tình huống như thế nào. Một lát sau, cái kia sương mù vẫn là tối tăm mờ mịt, từ bên ngoài hoàn toàn nhìn không ra cái gì. Đợi đến bóng đêm triệt để giáng lâm, Hạ Cực vẫn là không có đi ra. Ninh Ninh đứng tại bờ biển, lo lắng địa ngắm nhìn nơi xa. Đại Bàng hóa hình áo trắng thiếu niên đứng tại nàng bên cạnh thân. Nương nương, chúng ta vậy qua xem một chút đi. Ngô Hoàng đi rất lâu. Đồ Sơn Ninh Ninh dưới ánh trăng bên trong lắc đầu, khóe môi lộ ra ôn nhu đường cong. Hắn là các ngươi hoàng, vì sao không tin hắn đâu? Qua một ngày, lại qua một ngày, Ninh Ninh càng ngày càng lo lắng. Bạch Đào Hoa đã đi xuống lầu các, trực tiếp tìm tới Ninh Ninh nói, vào xem một chút đi. Ninh Ninh cũng có chút do dự. Đi qua đều là nàng cùng Tam Đại Thánh trước kiềm chế bên trong kỳ dị quỷ ảnh. Cái kia quỷ ảnh khác nhau, vậy chừng hàng ngàn hàng vạn nhiều. Có bọn hắn trước đưa, Hạ Cực mới có thể chống đi tay trực đảo hạch tâm. Nhưng bây giờ không có bọn hắn đâu. Cái này chút quỷ ảnh lực lượng kỳ dị, ai cũng không biết có năng lực gì. Nàng còn gặp qua có thể ăn cái bóng quái vật. Ăn cái bóng, người liền lại nhận đồng dạng tổn thương. Mọi việc như thế, làm cho người sợ hãi. Vạn nhất Hạ Cực mắc lừa đâu. Nhưng vào lúc này, hầu tử nói, đợi ta nhổ một sợi lông đi xem một chút. Ninh Ninh nhớ tới hắn năng lực, gật gật đầu, dạng này tốt nhất. Cái kia vượn thánh, nhìn ngươi, hầu tử gãi gãi đầu, ở phía sau đầu vận lực vừa gãy. Một căn kim sắc lông tơ rơi vào trong lòng bàn tay, bị hắn há miệng thổi, chính là hóa thành một cái nhẹ nhàng hầu tử, theo hướng gió cái kia vực sương mù bao phủ nhanh chóng lướt tới. Nhiều lần, lông tơ ẩn vào sương mù xám khu vực, hầu tử tự nhiên chia sẻ lấy nó ánh mắt. Một lát, Ninh Ninh hỏi, vượn thánh, nhìn thấy không? Hầu tử lộ ra vẻ cổ quái. Thấy được, đại công tử cực kỳ an toàn. Không an toàn là cái kia chút ngưng tụ yêu khí sinh ra quỷ ảnh. Chúng ta cùng một chỗ vào xem một chút đi. Không quan hệ, Ninh Ninh gật gật đầu, điều khiển cự quy hướng về phía trước mà đi. Phốp, cự quy vá sương mù xám lúc, Hạ Cực vừa vặn từ cái kia hòn đảo trung ương thò đầu ra. Mà trung ương cái kia giếng nước lớn nhỏ trong động sâu phát ra một tiếng bén nhọn quái khiếu. Chợt bình tĩnh lại, Hạ Cực nhìn thấy cự quy lái vào đây. Mấy bước chính là đi tới cái kia mai rùa phía trên. Nhìn xem Ninh Ninh cùng Hoa Đào lo lắng thần sắc, hắn mới giật mình thời gian đã qua thật lâu. Thế là vội vàng một giọng nói thật có lỗi, sau đó mới giải thích nguyên nhân. Cái này chút trên biển cô đọng quái dị chi khí, nguyên lai là từ dưới đất mà đến. Ta ở nhân gian gặp qua pháp gia họa địa vi lao, thậm chí một bút phác họa ra bạch hổ, xa xa chụp mồi, vậy không hiếm thấy. Đây đều là địa khí, mà quái dị chi khí bất quá là không khỏe mạnh địa khí ngưng tụ mà thành. Trước đó chúng ta chỉ là hấp thu mặt ngoài khí tức. Nếu như có thể liền căn cùng một chỗ hấp thu hết, như vậy thu hoạch còn hội tăng lên gấp đôi còn chưa hết. Đám người không còn gì để nói, tình cảm chúng ta còn ở bên ngoài lo lắng Ngô Hoàng. Ngô Hoàng cũng đã lặng lẽ địa không chỉ có thanh, phó bản, cho soát, còn thanh, phó bản, cho nhổ tận gốc. Nếu biết quy tắc này, cái này cây phó bản hiệu suất liền đề cao gần như gấp 2. Mỗi đến một chỗ, Hạ Cực đều là lợi dụng đại nguyên đế đem cái này chút quái dị điểm nhổ tận gốc. lúc này là Đại Chu lịch năm 239 mùa đông. Hạ Hoa tuổi Mụ 4 tuổi, chẳng biết tại sao, rõ ràng nên bắt đầu khi Hùng hài tử tuổi tác, nhưng đáy lòng của hắn nhưng không có một chút nửa điểm tạp niệm. Rất dễ dàng vào chỗ, 2 tuổi thời điểm bại hoại vậy ít đi rất nhiều. Với lại, hắn rõ ràng chỉ là đứa bé, nhưng lại có thể làm được thanh đăng cổ Phật, có thể bàng lấy non xanh nước biếc, ngồi xem tiếng sóng mây diệt. Bộ dáng này, chỉ nhìn đến một đám 2, 3, 4, 5 lục đại tăng nhân trợn mắt hốc mồm, cảm khái không hổ là bối phận xếp tại đời thứ nhất tiểu sư thúc tổ. Lúc này, nơi xa, Vạn Thái Sơn dưới thềm đá, xuất hiện một đạo bóng hình xinh đẹp, chính hướng đỉnh núi Vạn Thái Sơn Đông Phật Cung mà đến. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.